Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 230, chương 231, tháp đấu. Tô Dương mang theo Lâm Động đi tới phủ sư hội bên trong. Nơi này, đã là rất nhiều người tại hội tụ. Phủ sư tháp đấu, đã là Viêm Thành phủ sư hội bên trong một kiện đại sự. Thua nhiều lắm. Lần này nếu là lại không có thể thắng xuống tới trận này, chỉ sợ Viêm Thành phù sư tháp liền sẽ đổi chủ. Lâm môn chủ, các ngươi đã tới a? Nham đại sư lập tức tiến lên đón, nhìn về phía Tô Dương, trong ánh mắt mang theo kinh hỉ. Một bộ này động tác xem đối phương phù sư hội bên trong tất cả mọi người là trong mắt nhíu lại. Xem ra Tô Dương đối với Nham đại sư rất trọng yếu a. Một đạo sức mạnh tinh thần vô hình ba động hướng về Tô Dương cùng Lâm Động trên thân lan tràn đi qua. Nham đại sư hừ lạnh một tiếng, đem kia Hàn Doãn tinh thần lực điều tra ngăn cách tại bên ngoài. Hàn Doãn cũng không nói thêm gì. Theo Nham đại sư thái độ bên trong xem ra, hai người này xác thực đối với Nham đại sư có trọng yếu tác dụng. Bất quá, đến cùng là cái gì đây? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Động. Chẳng lẽ người thanh niên này cũng là hôm nay tới tham gia tháp đấu? Quả nhiên, trong lòng của hắn ý nghĩ vừa mới rơi xuống, Nham đại sư thanh âm chính là vang lên. Lâm Động a, chúng ta đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hết sức liền tốt. Lâm Động khẽ gật đầu. Không nói thêm gì, Lâm Động cũng có thể nhìn thấy. Đối diện thực lực cũng không yếu, nhưng là cho dù là dạng này, Lâm Động y nguyên có lòng tin tuyệt đối. Hàn Doãn trong lòng hơi động, nhìn về phía Lâm Động ánh mắt cũng biến thành xét lại. Đã Nham Huyền coi trọng như thế cái này Lâm Động, nghĩ đến cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Phân phó bên người nhất danh thanh niên cẩn thận một chút. Đã thắng liên tiếp 2 năm, không có lý do năm thứ 3 lại thua cho Viêm Thành phù sư hội. Dù sao, chỉ cần lấy thêm đến một cái thắng trận, đám người liền có thể đem phù sư tháp cướp đoạt tới. Phù sư tháp có thể nói là phù sư tăng lên lợi khí. Tóm lại, đối với phù sư diệu dụng vô tận, Hàn Doãn nhìn mọi người một cái, nói, đã cũng đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Nham đại sư cũng là gật đầu, hắn là gặp qua Lâm Động thực lực, đã đạt đến nhị ấn phù sư tình trạng, chỉ là không biết hiện tại đến trình độ nào. Đối diện tên là Chu Thông thanh niên, đã tiến vào nhị ấn phù sư 2 năm. Tô Dương nhàn nhạt nhìn một chút Nham đại sư thần sắc, nói, thoải mái tinh thần. Nham đại sư chỉ có thể cười khổ một tiếng, không nói thêm gì. Cũng không phải là đối với Lâm Động không còn lòng tin, mà là đối phương thật sự là quá mạnh. Thời gian 2 năm, mọi người đều là thua ở tên này gọi là Chu Thông người thanh niên trên thân. Chỉ là không biết hôm nay, Lâm Động có thể hay không chuyển bại thành thắng. Một bên nhất danh nữ tử áo tím đi lên phía trước, nhìn về phía Lâm Động ngạo nghễ nói, lão sư đưa ngươi khen trên trời ít có. Không biết thực lực ngươi như thế nào, nhưng là tuyệt đối đừng cho Viêm Thành phù sư hội mất thể diện thì đi. Mặt mũi là tự mình kiếm về. Tới, ngươi cho rằng hiện tại Viêm Thành phù sư hội còn có mặt mũi à? Tô Dương thản nhiên nói, ngươi, nữ tử gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, nhìn xem Tô Dương, đúng vậy à, 2 năm này, đã đem mặt cũng vứt sạch. Một bên Nham đại sư cười khổ nói, Tử Nguyệt không nghĩ tới liền lão sư đều đã là đồng ý Tô Dương. Một mặt mờ mịt nhìn về phía Nham đại sư, Nham đại sư chỉ có thể là khẽ lắc đầu, hướng về Hàn Doãn nói, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, lần này tháp đấu, ta rất chờ mong, Tử Nguyệt là thành chủ nữ nhi. Tô Dương nhàn nhạt hỏi, có thể tại Nham đại sư trước mặt còn giữ lại loại này ngạo khí, hiển nhiên không là bình thường thân phận. Liên tưởng một chút, trong thành này chỉ sợ cũng chỉ có thành chủ nữ nhi có thể có cái quyền lợi này. Nhằm đại sư gật đầu, nói, đúng vậy a, có chút ngang ngược, Lâm môn chủ chớ trách mới tốt. Ta ngược lại thật ra không có gì, chỉ là ta ngược lại thật ra chờ mong nàng có thể đạt tới tầng thứ mấy. Tô Dương nhàn nhạt cười, nói, chỉ mong thực lực của nàng có thể xứng với nàng ngạo khí. Cũng không phải là Tô Dương tận lực nhằm vào nàng, Tô Dương cũng không hứng thú chú ý nàng. Chẳng qua là nhận bậc cha chú ban cho mà thôi, một tiểu nha đầu thôi. Nhằm đại sư cười khổ lắc đầu, nói, chúng ta hẳn là xem trọng Lâm Động tiểu hữu mới là. Dù sao Lâm Động mới là trọng đầu hí. Tô Dương khẽ gật đầu. Giờ phút này, mấy cường giả đã hoàn toàn là vào chỗ, mà Thiên Hỏa thành cường giả, hiển nhiên so với Viêm thành là cao hơn ra một mảng lớn. Cầm đầu mấy người, cơ hồ thuần một sắc nhị ấn phù sư. Phía sau, dầu gì, cũng đều là nhất ấn phù sư đỉnh phong. Ở bên trong, không khỏi đánh nhau, chỉ cần là có thể gánh vác uy áp, liền có thể tiến hành tranh đấu. Đây là Nham đại sư cuối cùng nói tới một câu. Đám người nhao nhao tiến vào phù sư tháp bên trong. 8 tầng phù sư tháp, mỗi một tầng bên trong đều sẽ có cái này đem đối ứng uy áp tồn tại. Tầng thứ 8 uy áp càng là cường hoành đến thâm bất khả trắc tình trạng. Đối với mọi người tới nói, hoàn toàn chính là cái tai ách. Rất nhanh, trước 4 tầng chính là hoàn toàn sáng lên. Điều này đại biểu lấy đã có người leo lên tầng thứ 4 độ cao. Ở bên ngoài không nhìn thấy người ở bên trong ảnh, hoàn toàn không biết có phải hay không là bên mình trận doanh người phải chăng leo lên nơi đó. Chỉ có thể mơ hồ phán đoán, tầng thứ 5 cũng rất nhanh có người leo lên, nhưng là hoàn toàn là thiếu một hơn phân nửa. Trong đó bóng người đều là bị vây ở tầng thứ 4. Tại chật vật đánh thẳng vào tầng thứ 5, bọn hắn phần lớn là nhiều một ấn đỉnh phong phù sư. Căn bản tính không được cái gì xem chút, chân chính đọ sức, tại tầng thứ 6 bên trong, nơi đó, vẻn vẹn có là 4 đạo nhân ảnh tồn tại. Đến nơi này, bóng người chính là thưa thớt đáng thương, nhưng là cho dù là dạng này, còn muốn dừng lại một đoạn thời gian rất dài mới có thể tiến vào tầng thứ 7, nơi đó uy áp quá lớn, căn bản không là bình thường nhị ấn phù sư có thể ngăn cản hạ tới. Cũng không lâu lắm, tầng thứ 7 ánh đèn sáng lên, nhưng lại vẫn không còn dừng lại, tiếp tục hướng về tầng thứ 8 đi đến. Xoạt, phía dưới đông đảo người quan khán không khỏi đều là một mảnh xôn xao. Mặc dù không có trải qua tháp đấu, nhưng lại đối với phía trên quy tắc vô cùng quen thuộc, có thể đạt tới tầng thứ 7, cho dù là nhị ấn phù sư đỉnh phong cũng làm không được nhẹ nhàng như vậy. Xem kia mấy đạo nhân ảnh còn tại tầng thứ 6 bồi hồi, liền có thể nhìn ra tầng thứ 7 người kia tuyệt đối là siêu việt nhị ấn phù sư, đạt đến đỉnh phong cảnh giới, hay là bọn hắn cơ hồ là không dám nghĩ tới. Tam ấn phù sư, đây là khái niệm gì? Đây cũng không phải là có thể dùng thiên tài liền có thể hình dung. Cho dù là bình thường nhị ấn phù sư, cũng cần trên việc tu luyện 3-5 năm mới có thể đạt tới. Theo 2 ấn đến 3 ấn, thì là chí ít cần thời gian 5-6 năm, mà ở chỗ này thanh niên, không có một cái nào siêu việt 30 tuổi. Vô luận người kia là ai, tất nhiên sẽ siêu việt Nham đại sư cùng Hàn đại sư địa vị cùng thực lực. Chẳng biết tại sao, Hàn Doãn biến sắc, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, không khỏi có chút tê cả da đầu. Hắn biết, Chu Thông thực lực có thể đạt tới tầng thứ 7 đã là cực hạn, nhưng là cũng tuyệt đối không phải là nhẹ nhàng như vậy mới là. Có phải hay không là tiểu tử kia? Hàn Doãn ánh mắt trầm xuống, trong lòng lộp bộp một tiếng, cơ hồ là theo bản năng, hướng về Tô Dương nhìn lại. Tô Dương sau lưng một đạo thẳng tắp thân ảnh, nhìn về phía trong tháp ánh mắt mang theo ý cười. Tiểu chủ nhân muốn thắng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.